Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 30, tạo nghiệp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết vào đông lạnh lẽo, động đậy không được. Nếu như không phải Bạch Thạch Đường ra tay cứu giúp, Bạch Tử Thực coi như may mắn từ trong mương bò ra ngoài, cũng làm chậm trễ thời gian chữa trị chân mà dẫn đến khuyết tật. Nếu như chân bị tật thì không thể đỗ đạt công danh, đương nhiên cũng không thể làm quan chủ bộ oai phong như hiện nay. Có thể nói Bạch Thạch Đường là đại ân nhân của nhà bọn họ. Bạch Khang Nguyên cắn chặt răng, hạ quyết tâm, đi, ta dẫn bọn con đi tìm Tô Thị. Đa tạ Lý Chính thúc công. Đám nhóc Bạch Lập Hạ khóc không ra tiếng từ dưới đất đứng dậy, theo Bạch Khang Nguyên đi ra bên ngoài. Mấy người trước tiên đi về phía nhà Bạch Thạch Đường, đi xem Tô Mộc Lan đã về hay chưa. Trên đường gặp phải vài người làm việc xong về nhà, hoặc là những người đang bưng bát cơm ra dưới cái cây ngoài cửa để ăn cơm tránh nóng. Lý Chính gấp gáp đi làm gì vậy? Còn dẫn theo ba tỷ đệ Lập Hạ. Có người hoài nghi hỏi một câu. Đến cái này ngươi cũng không biết. Người bên cạnh bĩu môi. Nghe nói Tô Thị kia muốn bán thủy liễu. Đoán là Lập Hạ bọn nó vô cùng nóng lòng, đi tìm Lý Chính Thúc giúp đỡ. Nhìn tình thế này, Lý Chính Thúc chắc là dẫn theo bọn nó ba người đi tìm Tô Thị. Chậc, Tô Thị này vẫn thật là lòng dạ ác độc. Nhưng nói cách khác, cho dù Tô Thị là mẹ kế vẫn là làm mẹ. Người lớn nhà Bạch Thạch Đường đều chết sạch rồi, Tô Thị muốn bán con gái, Lý Chính cũng không quản được. Lại nói lúc này đi tìm Tô Thị, chắc cũng đã muộn rồi. Bị bán ra ngoài còn có thể tìm về được sao? Bạch Thạch Đường lúc trước cứu con trai nhỏ thứ hai của Lý Chính. Lần này Thủy Liễu gặp phải chuyện này, Lý Chính Thúc khẳng định không thể không quản. Cho dù Thủy Liễu bị bán tìm về không được, nhưng vẫn còn ba đứa. Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Tô Thị kia cho dù làm nương, nhưng cuối cùng vẫn là người dân nước Lã. Giáo huấn một chút, lần sau chắc sẽ không dám nữa. Rốt cuộc là sao vậy? Chào, Thủy Liễu bốn tỷ đệ thật đúng là đáng thương. Vớ được người mẹ kế như vậy. Bạch Thạch Đường cũng là một người tốt. Người tốt mệnh ngắn cũng đành. Đến con gái cũng phải chịu khổ như vậy. Thật là tạo nghiệp mà. Đừng nói những lời này nữa. Đi. Chúng ta cùng đi xem một chút, có thể giúp nói vài ba câu thì nói, cũng là người thân thích trong thôn, còn là một mạng người nữa. Bị bán đi cũng không phải chuyện tốt lành gì, mấy người trung gian ngoài mặt toàn nói những lời dễ nghe. Nói cái gì mà tìm một gia đình giàu có, thực tế thấy tiền là sáng mắt, vì tiền không biết đã bán đi đến nơi nào rồi, dù gì cũng là cùng một thôn. Ai cũng không thể mặc kệ tương lai bốn đứa trẻ này sẽ sống cuộc sống bi thương như vậy. Do đó, mấy người rảnh rỗi nói chuyện với nhau, dứt khoát bưng bát cơm trong tay đi theo Bạch Khang Nguyên cùng nhau đi về phía nhà Bạch Thạch Đường giúp dạy bảo Tô Thị. Người trong thôn cùng những người khác, nhìn thấy tình thế này, cũng tham gia vào để xem náo nhiệt, cũng muốn giúp thôn làng. Lúc một đoàn người hùng hổ đến nhà Bạch Thạch Đường, Tô Mộc Lam vẫn chưa quay về. Bạch Khang Nguyên sau khi suy nghĩ một lúc, nói, đi trước cổng thôn đợi. Nếu như Tô Mộc Lam thật sự đem Bạch Thủy Liễu bán đi rồi, thì dứt khoát không để nàng vào thôn. Đi đi đi, người đi cùng hiểu ý của Bạch Khang Nguyên, sải bước đi về phía cổng thôn. Lúc đợi ở cổng thôn, từ xa liền nhìn thấy một bóng người dần dần đi về phía thôn. Ta có tuổi nên mắt không được tốt. Các người nhìn xem, đó là gia đình Bạch Thạch Đường phải không? Bạch Khang Nguyên hỏi, có người đặt tay lên trán như che nắng. Cẩn thận ngó nhìn, đúng là nàng không sai. Nhìn bóng dáng, hình như chỉ có nàng một mình. Cách chương.